Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, xui xèo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao nghĩa cảm giác được mình rất xui xèo. Đột nhiên liền bị người theo dõi, còn không phản ứng kịp lúc này liền bị người mũi tên nhọn bắn chết không thiếu đồng bạn. Răng lưới 15 mũi tên nhọn không ngừng hướng cao nghĩa bên này bắn tới. Mà cao nghĩa mặc dù chết mấy người, nhưng vậy rất nhanh kịp phản ứng, lập tức triển khai đánh trả. Hai bên ở 800 lĩnh một tràng kịch chiến. Hai bên thực lực kém không nhiều, cho nên như vậy giết tới giết lui, ai cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Mụ nội nó, lấn hiếp người quá đáng, lại bị Trình Sử Mặc bọn họ trước thời hạn phát hiện. Cao Nghĩa mắng liền một câu, ngay sau đó liền lại cùng răng lưới 15 bọn họ giết đứng lên. Như vậy lại giết chỉ chốc lát sau, hai bên hao tổn đã hơn nửa. Bất quá đến nơi này cái lúc này hai bên cũng phát hiện tình huống có chút không đúng. Ngươi là người nào? Cao Nghĩa hỏi một câu. Bởi vì là hắn rõ ràng phát hiện cùng bọn họ đối với giết người. Không giống như là Trình Sử Mặc người. Răng lưới 15 bên này. Ha ha cười một tiếng. Ngươi quản ta là người nào? Mặc dù răng lưới 15 cũng cảm thấy được không đúng lắm. Nhưng đối phương giết hắn không ít người. Hắn đoạn không thể nào cứ tính như vậy. Hai bên một lời không hợp. Liền lại tiếp tục đánh. Tựa hồ. Có chút không chết không thôi cảm giác, mà đang ở hai bên như vậy đánh tới đánh lui lúc này Trình Sử Mặc bên này. Đã có thám tử vội vàng báo lại, tướng quân, bên kia có hai nhóm người đánh nhau, nghe được 800 lĩnh nơi này có hai nhóm người đánh. Trình Sử Mặc rất là kỳ quái, là người nào, có một nhóm người hình như là răng lưới 15, ngoài ra một nhóm người không biết. Bất quá bây giờ đánh lợi hại, đã không còn lại bao nhiêu người. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người nhìn nhau một cái. Đều có điểm không biết chuyện gì xảy ra. Vậy răng lưới 15 không phải chuẩn bị đánh cướp bọn họ sao? Làm sao cùng những người khác đánh? Bọn họ còn ở phía sau giữ lại 50 người. Sẽ chờ đánh bọc răng lưới 15 đâu? Hiện xuất hiện loại chuyện này. Để cho bọn họ làm khó. Làm thế nào? Quản còn chưa quản. Úy Trì Bảo Lâm nhìn một cái Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút. Người như vậy, giữ lại cũng là gieo họa. Ta xem cùng bọn họ đánh xong hết rồi. Để cho người chúng ta giải quyết bọn họ là được. Bất kể là ai, khẳng định cũng không phải người tốt. Giết bọn họ, đoạn đường này mới có thể càng thêm an toàn. Trình Sử Mặc nói có chút lãnh khốc, liền trực tiếp giết người. Quá không nói được, bất quá, ở trên chiến trường trải qua đẫm máu phân chiến bọn họ. Có lúc thật không đem mạng người làm mạng người đến xem. Như vậy phân phó sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ tiếp tục đi đường. Bất quá mệnh lệnh này, nhưng là đã có người truyền đạt cho vẫn ẩn núp ở phía sau chi đội kia ngũ. Sắc trời càng âm trầm, một trận mưa lớn tựa hồ thật sắp tới. Răng lưới 15 và Cao Nghĩa bên này đã giết tổng cộng còn dư 20 mấy người, mà cho đến lúc này, răng lưới 15 mới mơ hồ cảm thấy không đúng. Ngươi là người nào? Lần này, răng lưới 15 trước hỏi, hắn đã có một loại rất dự cảm bất tường. Ngươi quản ta là người nào? Cao Nghĩa lập tức oán hận liền trở về. Hắn bây giờ vậy phát hiện không đúng. Bất quá, răng lưới 15 vừa lên tới liền người giết hắn. Bây giờ giết không còn dư mấy cái. Coi như hắn biết đây là một cuộc hiểu lầm. Hắn cũng không biết từ bỏ ý đồ. Tự mình xui xẻo không xui xẻo à. Lại gặp loại chuyện này. Ngày hôm nay, hắn cần phải để cho răng lưới 15 trả giá thật lớn không thể. Vốn là, có thể cùng hiểu cơ hội, liền lần nữa như vậy bỏ lỡ. Hai bên lại giết cái không chết không thôi. Răng lưới 15 bên này chính là muốn dừng tay. Vậy không dừng được, giết. Giết, giết. Vừa lúc đó, trong bầu trời đột nhiên vang tới một tiếng sét. Ngay sau đó liền hạ dậy rào rào mưa tới. Mưa to hạ, hai bên chỉ còn lại có chừng 10 người. Mà ngay tại lúc này, ở trong mưa lớn, đột nhiên bắn tới mấy chục cây mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn rất nhanh, phá mưa ra, răng lưới 15 và Cao Nghĩa hai người coi như là phản ứng mau. Tránh khỏi, chẳng qua là thủ hạ của bọn hắn, nhưng là lập tức toàn bắn chết. Người nào? Hai người dừng lại đánh nhau, có chút hoảng sợ nhìn bốn phía. Từ mũi tên nhọn về số lượng suy đoán, người có chừng hơn 50 cái, mà bọn họ chỉ còn lại có hai người. Ngày hôm nay bọn họ nguy hiểm. Bất quá, bọn họ cũng không có nghe được bất kỳ trả lời. Hai người nhìn một cái, không làm chần chờ, lập tức hướng phương hướng bất đồng lẻn trốn. Nguyên lai, thật là có chim sẻ ở phía sau. Chẳng qua là, hai người coi như chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không mau hơn mũi tên nhọn. Hai người vừa mới bắt đầu chạy trốn, mũi tên nhọn đã lần nữa từ bốn phương tám hướng bắn tới đây. Mà lần này, bọn họ không có thể tránh thoát đi. Bởi vì trước kia những cái kia mũi tên nhọn còn có những thứ khác mục tiêu. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có bọn họ hai người. Trong hai người mũi tên, ngã xuống đất, mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Cho đến lúc này, Trình Sử Mặc những người này mới từ chỗ tối đi ra. Bọn họ đem tất cả mọi người kiểm tra một lần, chắc chắn cũng sau khi chết, lúc này mới nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng rời đi, hướng Trình Sử Mặc bọn họ bên kia theo đuổi đi. Bọn họ cũng không có truy đuổi quá lâu, màn đêm buông xuống lúc này bọn họ liền gặp được Trình Sử Mặc. Tướng quân, người đều giải quyết, bọn họ có thể là cao sĩ Liêm người. Nghe được là cao sĩ Liêm người, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ mới rốt cục có chút bừng tỉnh. Ngay sau đó, hai người không nhịn được liền cười ha hà. Chỉ sợ vậy La Nghệ và cao sĩ Liêm làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này chứ. Đúng vậy, chính là quá có ý tứ. Bọn họ vốn đều là muốn giết chúng ta. Kết quả nhưng lẫn nhau giết đứng lên. Ha ha, ha ha, loại chuyện này. Bọn họ hai người vậy không nghĩ tới, bởi vì là quá ngoài ý muốn. Như vậy cười không sai biệt lắm. Sau đó hai người mới rốt cuộc dừng lại. Tốt lắm, mấy ngày nữa liền đến U Châu Thành. Mặc dù bọn họ hai nhóm người giải quyết, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường, vẫn là phải lên tinh thần đi. Mưa vẫn còn rơi, mọi người mỗi người nghỉ ngơi. Mưa ngừng sau đó tiếp tục đi đường. Trình Sử Mặc bọn họ chỉ như vậy tiếp tục đi đường. Mà cao sĩ Liêm bên này, rất nhanh được Cao Nghĩa lỡ tay tin tức. Lão gia, Cao Nghĩa dẫn người mai phục ở 800 lĩnh, muốn ám sát Trình Sử Mặc bọn họ. Chưa từng nghĩ bị La Nghệ răng lưới 15 cho hiểu lầm thành Trình Sử Mặc người. Hai bên một hồi chém giết, kết quả cuối cùng toàn quân chết hết. Cao Nghĩa cũng đã chết. Cao sĩ Liêm tổn thương lúc này đã tốt xong hết rồi. Bất quá nghe được cái tin tức này, lúc này cả người đột nhiên tức giận, khuôn mặt dữ tợn. Dữ tợn khuôn mặt kéo xé ra vết thương, nhất thời đau hắn gào khóc. Đáng ghét, ngu xuẩn, Cao Nghĩa ngu xuẩn à. Làm sao đần như vậy chứ? Cao sĩ Liêm bị chọc tức. Liền Trình Sử Mặc người và răng lưới 15 người cũng không phân ra được. Mình ban đầu làm sao sẽ nghĩ đến phái hắn đi ám sát Trình Sử Mặc. Hôm nay Trình Sử Mặc bọn họ chỉ sợ đã sắp đến U Châu Thành. Mình lại phái người đi. Có thể đã muộn à. Đáng ghét, ngu xuẩn Cao Nghĩa. Ngươi làm hư đại sự của ta à. Cao sĩ Liêm thở dài thở ngắn. Hối tiếc không thôi. Tức giận muốn mắng người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể mắng chửi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https